Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 170, lấy cớ. Vương Tỷ, ngài dạng này cao quý thân phận, hắn cũng xứng cho ngài sách giày. Gầy như trúc tan giống như khôn cánh tay khẽ cong, vòng qua Vương Lệ cái kia thô béo eo, đưa nàng ôm vào lòng. Đôi mắt nhỏ tặc hề hề ở nếu không có nhan trên thân liên tục đảo quanh. Ta nói không mặt mũi nào a, làm người đồ đệ là phải cố gắng hiếu thuận sư phụ. Ngươi xem sư phó ngươi đều bị thương thành dạng này, còn hàng ngày bị người đuổi giết. Miễn là ngươi để cho ta làm, ta có thể bảo hộ sư phó ngươi. Không sai, chúng ta cũng nguyện vì bảo hộ sư phó ngươi ra phần lực đâu. Không sai, không sai, bất luận trên giường dưới giường, ta cũng nguyện ý xuất lực a. Không cùng phòng ở giữa đi ra Long võ giả, nguyên một đám trên mặt mang dâm tà cười xấu xa, trong miệng không sạch sẽ gào thét đủ loại lời khó nghe. Trong nháy mắt phá vỡ sân nhỏ vốn nên có trang nhã cùng yên tĩnh. Nếu không có Nhan bình tĩnh đối mặt với tất cả, khóe môi mang theo có chút ý cười đem đầu nhẹ nhàng lắc lư hai lần. Muốn cho ta ngủ cùng? Không có gì không thể a. Đông đảo miệng không sạch sẽ Long võ giả đồng thời sững sờ. Giống như khôn tròng mắt đều thẳng, miệng không nhịn được bẹp mấy cái nuốt ngụm nước. Nếu không có Nhan ở Thường Môn đây chính là số bên trên mỹ nữ a. Bằng không thì, nàng loại này lớn Long võ sĩ thực lực, làm sao cũng làm không được đi tới chỗ nào. Mỗi cái Thường Môn người đều nhận biết a. Mỹ nữ ở nổi tiếng phương diện tổng là phi thường ăn ngon. Chẳng lẽ cái này cô nàng thật đến trình độ sơn cùng thủy tận? Giống như Khôn Hạ thể nhịn không được có chút bắt đầu phát cứng rắn. Con mắt không khỏi quét mắt cách đó không xa Hoa Côn Lôn suy đoán. Chẳng lẽ cái này Hoa Côn Lôn thật không có người có thể ỷ vào, cho nên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nếu quả như thật là như thế, cái này nếu không có Nhan nhất định phải hung hăng làm nàng một lần. Về phần ngày sau có thù người tìm tới cửa, hoàn toàn có thể không ra tay giúp đỡ. Dù sao đã làm, nàng cũng không thể làm gì ta. Không sai. Giống như Khôn vô ý thức nặng nề gật đầu, liền quyết định như vậy. Làm sao? Vương Lệ giơ lên lông mày nhìn xem bên cạnh giống như Khôn, đưa tay bắt lại cái kia trở thành cứng ngắc đồ vật. Muốn làm cái kia lẳng lơ tiểu đề tử. Bộ dáng là không sai, ta phê chuẩn ngươi làm nàng. Vương Tỷ, đối kẻ khác ta đều là gặp dịp thì chơi. Giống như Khôn nụ cười tràn đầy dâm đáng khí tức. Ngươi cũng biết, trong nữ nhân ta chân chính mong muốn người chính là ngươi. Vương Lệ béo phì trên mặt lộ ra một chút đắc ý, đưa tay vỗ nhẹ giống như Khôn mặt. Được, ta đã biết. Nhìn ngươi trương này cái miệng nhỏ nhắn ngọt, cùng bôi mật một dạng. Tỷ tỷ ta còn có thể không biết ngươi sao? Đi thôi. Đem nàng làm quỷ ở trước mặt ngươi, cầu ngươi cả ngày lẫn đêm làm nàng. Thấy được nàng cái kia như cử chỉ lẳng lơ, ta liền chán ghét. Giống như Khôn buông lỏng ra nắm ở Vương Lệ eo tay, nện bước dài nhỏ hai chân hướng đi. Nếu không có Nhan, miễn là ngươi cùng ta, phục vụ ta thư giãn thoải mái, sư phó ngươi sự tình là được. Chậm đã. Nếu không có Nhan mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân thể như là không nóng nảy sợi bông, lui bay đến hạng thượng một bên, cánh tay càng là tùy ý dựng trên vai của hắn, thân thể gần như hiện ra nửa dựa vào bộ dáng, cái kia nhô lên bộ ngực, như có như không cùng hạng thượng cánh tay giống như là muốn tiếp xúc đến cùng một chỗ. Giống như Khôn bước bước chân dừng lại, ngạc nhiên nhìn qua nếu không có Nhan, con người ánh mắt càng là toàn bộ tập trung vào hạng thượng cánh tay cùng với nàng cái kia cao ngất. Bị người nghĩ nắm được hung hăng trà đạp trên nhũ phòng. Ngươi đây là ý gì? Giống như Khôn sầm mặt lại, ngữ khí liền lạnh cứng. Chán sống rồi, nghĩ trêu chọc ta, Tin hay không ta cố ý tiết lộ ra ngoài một lần Hoa Côn Lôn bây giờ trụ sở. Có vô số người sẽ len lén lẻn vào chúng ta phần Long Thành. Thừa dịp lúc ban đêm làm thịt hắn báo thù. Ta tin ăn, nếu không có nhan nụ cười hào sảng lúc này nhiều hơn mấy phần vũ mị. Mắt mang theo làn thu thủy nhìn hướng về bên cạnh Hạng Thượng. Chỉ cần các ngươi có người có thể đánh thắng ta sư đệ Hạng Thượng. Ta tự nhiên nguyện ý cùng các ngươi ngủ. Giống như Khôn Lãnh Ngạnh sắc mặt biến phải cứng ngắc, biểu lộ cổ quái nhìn xem nếu không có nhan. Thường trong môn bộ là không cho phép đấu nhau, trừ phi có cái gì nguyên nhân đặc biệt khiêu chiến. Thế nhưng là mặt đối trước mắt cái này Hạng Thượng, bản thân thực sự tìm không ra khiêu chiến lấy cớ. Chẳng lẽ giống như Khôn đoán biểu lộ trở nên càng ngày càng cổ quái. Chẳng lẽ cái này nếu không có nhan là cố ý làm cho tất cả mọi người tinh trùng lên não. Trong lúc nhất thời quên đi thường môn quy củ, đối cái này gọi là Hạng Thượng phát động công kích. Đến lúc đó nàng thì có đầy đủ bàn điều kiện tiền vốn. Bước đám người làm chuyện không muốn làm. Tỉ như bảo hộ Hoa Côn Lôn. Không sai, giống như Khôn trên mặt lãnh ngạnh cơ bắp dần dần hòa tan. Khóe môi câu lên một tia đắc ý cười lạnh. Không sai, cái này tiện hóa, còn mụ lẳng lơ nhóm. Nhất định là đánh người như vậy ý. May mắn ta thông minh, dám âm ta. Hôm nay không đem ngươi đặt tại cái này trong đống tuyết hung hăng thao mấy lần trước. Đem ngươi nhục huyệt mới thao sưng. Ta liền không gọi giống như Khôn. Tao đề tử, ngươi thật làm chúng ta là ngớ ngẩn hay sao? Vương Lệ Thanh âm the thế đột nhiên xông phá an tĩnh bầu không khí. Nàng một tay chống nạnh một ngón tay lấy nếu không có nhan. Rất có đi lên trước. Một đầu ngón tay đem nếu không có nhan cái mũi theo dẹp khí thế. Thường môn quy củ, không thể đấu nhau, nghĩ để cho chúng ta mắc lừa. Ngươi còn quá non nớt. Hoa Côn Lôn, ngươi đầu này lão cẩu, thực lực không thấy. Đầu óc cũng thay đổi thành ngu ngốc rồi. Thiết kế ra như thế nhược trí độc kế. Ngươi, ngươi cái này lão bà khiếu hoán đủ không? Hạng Thượng đột nhiên mở miệng cắt đứt Vương Lệ gào thét. Đừng tưởng rằng ngươi thoạt nhìn bộ dáng đã có 70 đến 80 tuổi. Ta liền sẽ đối với ngươi kính lão. Không tôn trọng sư phụ ta. Lão nhân một dạng chiếu đánh. Lão bà. 70 đến 80 tuổi, Vương Lệ kêu gào thần sắc đột nhiên cứng ngắc, hai đầu dài nhỏ lông mày cổ quái vặn vẹo ở cùng nhau. Tiểu tử này nói ta là lão bà, hơn nữa 70 đến 80 tuổi, ta có già như vậy sao? Lữ Phẩm một bên liều mạng mà nhẫn nại ngủ không muốn cười ra tiếng. Hạng Thượng những ngày này lớn lên quá nhanh. Bất luận là cái nào cái phương diện lớn lên đều quá nhanh. Hắn thấy càng nhiều, học tập cũng liền càng nhanh. Không chỉ là chiến đấu, bất kỳ vật gì hắn đều có thể bản năng đi học sẽ. Năng lực học tập, Lữ Phẩm tay nâng cằm lên âm thầm suy đoán. Hạng Thượng thật thích hợp long tước truyền thụ long sứ phương thức đi tăng lên bản thân sao? Loại kia cố định phương thức tăng lên. Thật thì có hắn hiện ở cái này gặp học hành gì cái gì? Học cái gì là phương thức gì được không? Hạng Thượng năng lực học tập là ta chưa từng thấy qua cường đại. Lão bà, Trần Mặc rất là dứt khoát trực tiếp nâng lên ngón tay cái. Trên đời này đối với một nữ nhân mà nói, chửi rủa cả nhà của nàng cũng không bằng trực tiếp tới một câu tuổi của nàng. Đặc biệt là đối loại này xem xét chính là chừng 40 tuổi nữ nhân mà nói. Một câu 70 đến 80 tuổi, so cái gì long tước bạo cái đại chiêu đều còn phải có uy lực. Hạng Thượng tiểu tử này, học xấu, ngươi, ngươi, ngươi, ngực của Vương Lệ chập trùng kịch liệt, cặp mắt chất đống càng ngày càng nhiều phẫn nộ. Ngươi, ngươi, ngươi. Xem ra không chỉ 70 đến 80 tuổi, người đều lão niên si ngốc. Hạng Thượng vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu, giống như Khôn chẳng lẽ có luyến nãi nãi tình tiết. Khẩu vị không phải bình thường trọng a, Phốp, Lữ Phẩm lại cũng không nín được cười. Xoay người dùng sức đánh hai chân cười lớn tiếng lấy. Hạng thượng loại này thoạt nhìn rất là chững chạc người. Đột nhiên nói thẳng ra như vậy lời khắc nghiệt ngữ. Xa so với chính mình loại này thoạt nhìn liền cay nghiệt người. Nói ra còn có lực sát thương. Tiểu tử, ngươi chờ. Vương Lệ một cước đạp đất đem tuyết động chấn động tứ tán vẩy ra. Long lực bắt đầu ở thể nội sôi trào. Ta sẽ đi tìm người chuyên môn hỏi thăm một chút thường môn khiêu chiến quy củ. Ta sẽ tìm được một cái có thể cùng ngươi khiêu chiến lý do. Ngươi chờ, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn nhường ngươi sống không bằng chết. Ta muốn để cho các ngươi cùng một chỗ sống không bằng chết. Ta muốn, không phiền toái như vậy. Hạng thượng mở miệng cắt đứt Vương Lệ cuồng loạn gào thét. Ta hôm nay chính là tới khiêu chiến. Ta vốn là muốn đến lấy đi giống như khôn nhà. Ta lúc đầu chỉ là muốn đem người đánh bại. Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Dám vũ nhục sư tỷ của ta. Lần này ta muốn giết người. Giết người hai chữ từ hạng thượng trong miệng nhảy ra. Trong sân nhiệt độ lăng không cấp tốc hạ xuống. Giống như khôn ở hạng thượng nhìn soi mói. Phía sau lưng xương sống một cỗ băng hàn khí lạnh liên tục bốc lên. Trong nháy mắt phát ra đến toàn thân. Thật giống như bị cái gì tiên thiên hoặc là ngày mốt long thuật. Cho đông lạnh một lần. Vương Lệ trên mặt nộ ý tiêu tán. Đắc ý cười lạnh hiện ra. Một cái lớn long võ sĩ thực lực mà thôi. Tiểu đội mình kém nhất cũng là lớn long võ sĩ. Cường đại càng là có bốn tên đại long võ sư. Bất kỳ một cái nào xuất thủ, đều có thể đem người cho nhẹ nhõm đánh chết. Tốt, rất tốt. Vương Lệ liên tiếp gật đầu. Chính sầu không có cơ hội động thủ đánh người. Không nghĩ đến cái này tiểu tử vậy mà trực tiếp đưa tới cửa. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta thường môn quy củ à? Khiêu chiến chỉ cần nói cửa ra, thì sẽ không thể đổi ý. Chiến đấu nhất định phải tiến hành tiếp. Hiện tại ta phải nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Kia liền là giống như khôn vừa mới đáp ứng trở thành ta Long Huyền tiểu đội đệ nhị Long thuật sư. A, cái gì? Giống như khôn sững sờ. Sắc mặt lập tức lần nữa biến đổi. Lộ ra giật mình minh ngộ vị đạo liên tục gật đầu. Không sai không sai. Ta xác thực trở thành Vương Tỷ Long Huyền tiểu đội đệ nhị Long thuật sư. Hiện tại ngươi tất nhiên khiêu chiến ta. Chính là hướng Vương Tỷ khiêu chiến. Nói ra, không thể thu hồi. Tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc. Vương Lệ ném cho giống như khôn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Ở loại tình huống này phía dưới đánh chết nơi này hết thảy mọi người. Ai biết đệ nhị Long thuật sư sự tình. Đây bất quá là đưa cho chính mình một cái động thủ giết người lấy cớ thôi. Hoa Côn Lôn khẽ nhíu mày. Vương Lệ không hổ là gặp qua rất nhiều chuyện long thuật sư. Vậy mà ở trong thời gian ngắn nhất tìm cho mình đến có thể động thủ giết người lấy cớ. Tiểu tử ngươi là nghĩ đoàn chiến. Vẫn là muốn từng bước đánh. Vương Lệ giơ lên lông mày trong lòng đã có dự tính nhìn xem hạng thượng. Cho dù là bản thân cái này long thuật sư ra trận cùng long võ giả đánh đơn. Cũng đồng dạng gồm có tính quyết định ưu thế. Lớn long thuật sư ngày kia long thuật. Có thể cũng không phải là chỉ có phụ trợ long thuật. Đồng thời tính sát thương long thuật. Còn có loại hình phòng ngự long thuật cũng có rất nhiều. Lớn long thuật sư cường đại long lực tạo thành phòng ngự long thuật. Chính là tột cùng nhất lớn long võ sĩ cũng vô pháp oanh mở. Trừ phi hắn có bí pháp gì? Bí pháp, Vương Lệ nụ cười nhiều càng nhiều đắc ý. Coi như trước mắt cái này hạng thượng thật sự có bí pháp gì. Bản thân cũng không cần lo lắng sợ hãi. Đi theo thường gia nhiều năm như vậy, trong tay mình bí pháp cũng không phải một cái nửa cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.